Bất Hủ Kiếm Thần, chương 318, 318, Tuyệt Thế Phong Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi Tinh Quân cường thế xuất sơn, khí tức chấn thế, mấy cái đỉnh tiêm thế lực ào ào rung động. Tại sao có thể như vậy? Hắn cư nhiên không chết. Công Tôn Hưng Vũ có chút mờ mịt, có chút sợ hãi. Công Tôn Hưng Nhĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm thật chặt quyền, trầm giọng nói, lần này sợ là muốn vô công mà trở về. Công Tôn Hưng Tư trong mắt lóe lên một cái giận dữ chi sắc, lạnh giọng nói, cho dù sống còn có thể làm sao? Thất Sát lão đầu và Phá Quân lão đầu vô lực tái chiến, hắn một người còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Không sai, chúng ta Công Tôn hoàng tộc lần này đã chết nhiều người như vậy, Hồng Hoang các thế lực lớn đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không thể thả tính như vậy. Bằng không ta Công Tôn hoàng tộc đem bộ mặt vô tồn. Ta cũng không tin, chúng ta bốn người còn không trị nổi một cái Tử Vi Tinh Quân. Cùng lắm thì đem đại ca mời đi ra. Công Tôn Hưng Vũ giọng căm hận nói. Công Tôn Hưng Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, đại ca quanh năm bế quan, nếu không có gia tộc sinh tử sống chết chi khác, vẫn là không nên kinh địch kinh động hắn. Chuyện ngày hôm nay chúng ta bốn người giải quyết. Ùng ùng, trên bầu trời chợt vang lên một hồi sấm sét, đinh tai nhức óc, đen kịt khe hở giống như một cái có thể thôn phệ vạn vật miệng to. Bên trong nhô ra đến một cây trong suốt trong sáng ngón tay của. Lần thứ hai án hướng Tiên Sơn đỉnh núi Tam Đại Tinh Quân. Cái kia kinh thiên nhất chỉ chủ nhân đi mà quay lại, cư nhiên xuất thủ lần nữa. Mà lúc này hai đại tinh quân trạng thái hầu như đã dầu hết đèn tắt. Đối mặt cái này kinh thiên nhất chỉ rất khó còn nữa dư lực chống lại. Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng trước mắt sáng ngời. Cơ hội, Công Tôn hoàng tộc bốn người dưới chân vừa giơ lên, có động tác, lại bị gầm lên giận dữ chấn nhiếp. Lập tức thấy một màn, trong nháy mắt bỏ đi vốn là muốn phải trước tập kích Tử Vi Tinh Quân ý niệm trong đầu. Một cây to lớn ngón tay, tản ra vô cùng cường hãn uy áp, gào thét tới, khí lãng cuồn cuộn, thẳng đến đỉnh núi điểm tới. Cút về, tiếng giống giận dữ tại đỉnh núi chợt vang lên. Một đạo thân ảnh màu tím phóng lên cao. Cái này thân ảnh màu tím còn chưa kịp to lớn ngón tay 1% lớn nhỏ, nhưng khí thế trên lại hoàn toàn đắp qua người sau. Không có bất kỳ xinh đẹp. Xoay mở cánh tay, một quyền nghênh lên thiên không trong đầu ngón tay. Một quyền này tựa hồ phải đem bầu trời này đâm cái lỗ thủng. Mang theo cái thế hào hùng, thiên địa lực vô cùng nồng nặc tại quyền diện cuộn. Cuối cùng ầm ầm bạo phát, mang theo thiên địa chi uy, xen lẫn khí thế không thể địch nổi. Oanh, quyền chỉ kịch liệt va chạm, chỗ giao tiếp bắn ra ra một đoàn chói mắt lóa mắt vòng sáng, giống như sóng gợn vậy tứ tán bắt đầu khởi động. Mặc dù là tiên chân núi đông đảo tu sĩ cũng cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, không khỏi theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Song phương tựa hồ trên không trung dừng lại chớp mắt thời gian. Chợt trong suốt trong sáng ngón tay của ầm ầm vỡ vụn. Khe hở ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng buồn bực. Vô cùng rõ ràng, thân ảnh màu tím lỗi lạc mà đứng. Không có nửa điểm lùi bước. Trên bầu trời khe hở nhanh chóng hợp lại. Tựa hồ sợ Tử Vi Tinh Quân truy kích đi tới. Tử Vi Tinh Quân cường thế xuất thủ. Một quyền đẩy lùi đột kích đại năng. Tốt, tốt, tốt, cư nhiên tránh thoát kiếp nạn này. Niết bàn sống lại, không hổ là Tử Vi Tinh Quân. Mộc tộc đại năng thắng liên tiếp than thở. Thú tộc đại năng cũng gật đầu nói. Nhìn hơi thở này hẳn là bước chân vào hợp thể đại thành cảnh giới. Lần này Công Tôn hoàng tộc muốn ăn người câm thua thiệt. Không sai, lấy Tử Vi Tinh Quân thủ đoạn, Công Tôn hoàng tộc lúc này lại dây dưa tiếp, cũng có chút không lý trí. Mộc tộc đại năng khẽ cười một tiếng. Thú tộc đại năng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, tinh minh cái này tổn thất thảm trọng, Tử Vi Tông năm đó bộ hạ cũ cũng chết thảm tại Công Tôn Hoàng tộc vài cái đại năng tay trong. Ngươi nói Tử Vi Tinh Quân có thể hay không dưới cơn nóng giận? Mộc tộc đại năng khẽ nhíu mày. Trầm ngâm nói, cũng sẽ không. Tinh Minh mặc dù bây giờ chính mình ba tôn đại năng, nhưng chân chính nội tình vẫn là so ra kém các thế lực lớn. Nếu để cho Công Tôn Hoàng tộc ép, gây ra cường đại hơn tồn tại, được không bù mất, cũng đúng. Thần Côn núp trong bóng tối, chân mày nhíu chặt loay hoay hơn 10 cây thi thảo, lẩm bẩm đạo, việc này không để yên a, được rồi. Bất kể, thích trách trách địa, nhìn thấy Tử Vi Tinh Quân hoàn hảo không hao tổn đứng ra. Tinh Minh đông đảo tu sĩ tinh thần trở nên chấn động. Thất Sát Tinh Quân càng ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, đáng giá, đáng giá. Phá Quân Tinh Quân cũng một hồi cười nhạt. Tà liếc nhìn Công Tôn Hoàng tộc bốn người nói. Làm sao, mới vừa kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ đi đâu rồi? Công Tôn Hưng Nhĩ hừ nhẹ nói. Tam đối bốn cục diện. Hừ hừ, còn có hai người tàn phế. Các ngươi chưa chắc có phần thắng. Tử Vi Tinh Quân nhất thân thâm tử sắc đạo bào cộng thân. Đưa lưng về phía mọi người. Tóc đen tùy ý rối tung ở sau ót. Mọi người thấy không đến ánh mắt của hắn. Cảm giác có chút thần bí. Tử Vi Tinh Quân có hơi ghé mắt. Nhìn giữa không trung coi như tại tranh đấu hai phe nguyên anh đại tu sĩ. Bình tĩnh nói. Đừng đánh. Những lời này nói xong vân đạm phong khinh. Như là thuận miệng nói. Nghe không ra vui giận. Nhưng đám tu sĩ nhưng trong lòng không có tới do toát ra một tia lương khí. Dâng lên một hồi hết hồn cảm giác. Song phương nguyên anh đại tu sĩ giao thủ hơi dừng lại. Đan Hà phái bối bản đạo nhân cùng Âm Quỷ Tông Quỷ Lệ vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Bọn họ lần này xen vào tiến đến. Không có thể chiếm được một chút tiện nghi. Bị không sợ chết Tinh Minh hầu như giết sạch sẽ. Chỉ là tông môn đệ tử, liền có hơn phân nửa chết ở cái kia Mộc Thanh chính là thủ hạ. Còn dư lại tu sĩ từ lâu đào tẩu, trải qua nơi này giết một lần. Hai phái không có mò được nửa điểm chỗ tốt không nói. Cái này nhất mạch truyền thừa cũng hầu như xem như là bị hủy. Công Tôn Hưng Vũ mặt có sắc mặt giận dữ. Lớn tiếng nói, các ngươi đánh cho ta. Có chúng ta bốn người ở đây. Các ngươi sợ hắn làm chi? Hắn Tử Vi Tinh Quân cường thịnh trở lại. Còn có thể nghịch thiên đi. Tử Vi Tinh Quân chậm rãi xoay người lại. Lần đầu nghiêm chỉnh với Công Tôn Hoàng tộc bốn người. Không nói được một lời. Công Tôn Hưng Nhĩ bốn người thấy Tử Vi Tinh Quân cái kia con ngươi. Trong lòng không khỏi run lên. Da đầu tê dại. Đông đảo tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Vi Tinh Quân khuôn mặt. Khi thấy người sau hai mắt lúc, nhịn không được ngược hít một hơi lãnh khí. Hai mắt cùng thường nhân độc nhất vô nhị. Nhưng đồng tử vị trí lại một mảnh tinh hồng. Phảng phất là một giọt máu tươi. Tản ra vô tận sát khí. Nhìn cái này một đôi hai tròng mắt. Đám tu sĩ không khỏi sản sinh một loại ảo giác. Trong con người tiên huyết tựa hồ muốn chảy ra đến. Màu đỏ tươi ướt át. Vô cùng quỷ dị. Huyết đồng. Đám tu sĩ theo bản năng hồi tưởng lại trước kia rung động một màn. Tử Vi khấp huyết. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Hưng Vũ. Nhẹ giọng nói. Thiên, ta nghịch không được. Nhưng giết ngươi đầy đủ. Bỗng dưng, Tử Vi Tinh Quân huyết đồng tựa hồ càng sáng sủa. Bắn ra ra vô tận sát khí. Mi tâm lóe ra nhiếp nhân tâm phách tử sắc quang mang. Cùng lúc đó, tinh la giăng đầy trong trời đêm. Chợt sáng lên một cái cổ lão thê lương tử tinh. Vô cùng sáng sủa, thậm chí đắp qua viên nguyệt ánh sáng. Không tốt, hắn muốn giết ta. Công Tôn Hưng Vũ trợn to con ngươi. Kinh hô một tiếng, Công Tôn Hưng Nhĩ lạnh giọng nói. Hắn dám. Lời còn chưa dứt, Tử Vi Tinh Quân cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng, hầu như đem chung quanh hư không đánh rách tả tơi. Mi tâm trong chợt nổ bắn ra ra một cái to lớn nặng nề tử sắc tinh thần. Tử quang bắn ra bốn phía, xuyên thấu hư không, trực tiếp đem Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tử vi tinh thuật, oanh, mênh mông uy áp trong nháy mắt hàng lâm, chấn nhiếp sở hữu tu sĩ. Đám tu sĩ nhịn không được một hồi run rẩy, đi sâu trong lòng sợ hãi. Tử vi tinh quân thần uy cái thế, vừa ra tay liền trực tiếp nhằm vào Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng. Không khác biệt công kích, vui mừng không hãi sợ, cả người tản ra quân lâm thiên hạ chi uy. Lấy một địch bốn, tử vi tinh quân triển lộ ra tuyệt thế phong thái. Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng đồng thời xuất thủ. Mi tâm hiện ra chói mắt cực kỳ ánh sáng màu vàng. Thần thức hóa long, bốn đầu ngũ trảo kim long theo mi tâm tuôn ra. Tài giỏi tài hoa, dương nanh múa vuốt đụng vào nhau. Oanh, kim long lại đang va chạm sau hỗ dung hợp với nhau. Hình thành một cái hầu như vượt qua toàn bộ hư không bốn vàng mười sắc cự long. Long thủ vô cùng dữ tợn. Long thân hơn nửa đoạn đều biến mất ở tại trong hư không. Này kim sắc cự long huyễn hóa ra đến. Phía dưới một đám tu sĩ nhịn không được có dũng khí cúi đầu khuất phục cảm giác. Đây là một loại huyết mạch nguyên thần toàn bộ phương diện áp chế. Bất tử kim thân truyền thừa hiên viên đại đế huyết mạch. Vô cùng cao quý. Đây là cùng bẩm sinh tới áp chế. Thường nhân căn bản không có cách nào khác chống lại. Trong chốc lát này, Lâm Dịch bằng vào bất diệt kiếm thể đã khôi phục một chút khí lực. Cảm thụ được trên bầu trời cổ uy áp, trong cơ thể khí huyết nhịn không được cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Hầu như muốn phá thể xuất ra, Lâm Dịch vội vã mạnh mẽ áp chế xuống. Bất diệt kiếm thể cường hãn có thể thấy được đốm. Đối mặt bất tử kim thân cao quý huyết mạch, không có chút nào khiếp ý. Trái lại hung tính chất đại phát, tử vi tinh quân đối mặt Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng liên thủ. Không đau khổ không vui, bình tĩnh, hai tay về phía trước có hơi mở rộng, mi tâm tử mang vô cùng lóng lánh. Cùng lúc đó, trên bầu trời tử vi tinh đột nhiên tràn vào đến một cổ khí thế năng lượng bàng bạc. Tử vi chấn thế, toái, toái, toái, toái. Theo tử vi tinh quân thanh âm vang lên, Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng đồng thời sắc mặt chợt biến. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng rút lui. Mà trên bầu trời kim sắc cự long cũng bị tử vi tinh va chạm được liên tiếp vỡ vụn. Rên rỉ một tiếng, băng tán ở trên hư không trong. Một chiêu đẩy lùi hoàng tộc bốn tôn đại năng. Tử vi tinh quân biểu hiện vô cùng cường thế. Mượn cái này cổ đại thế, tử vi tinh quân có hơi ghé mắt, chăm chú nhìn giữa không trung Công Tôn hoàng tộc, Âm Quỷ Tông, Đan Hà phái còn dư lại những nguyên anh đó đại tu sĩ. Chậm rãi xòe bàn tay ra, ở trên hư không trong một cái, nhẹ giọng nói, chết, vừa dứt lời, trong hư không tử vi tinh ầm ầm vỡ vụn, phụt ra ra vô tận tử mang. Chiếu xuống tiên sơn trước giữa không trung, tử mang giống như mưa phùn, chiếu xuống giữa không trung, cũng mang đi mười mấy nguyên anh đại tu sĩ tính mệnh. Những nguyên anh này đại tu sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm không liên quan. Nghiêng đầu một cái, vô thanh vô tức rơi xuống, Âm Quỷ Tông quỷ lệ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cả người hắc khí tại tử mang chiếu xuống. Như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đan Hà phái bối bản đạo nhân trợn to con ngươi, bên trong hiện lên vô tận vẻ không cam lòng, oán độc nhìn chằm chằm trên mặt đất Lâm Dịch, sau đó mí mắt buông xuống, ngã xuống tại chỗ, chém giết đám này nguyên anh tu sĩ. Tại tử vi tinh quân tay trong, có vẻ vô cùng tùy ý, tử vi tinh quân áo quần không gió mà lay. Bay phất phới, huyết đồng chăm chú nhìn cách đó không xa hoàng tộc bốn tôn đại năng. Không nói được một lời, lại tản ra vô cùng cường đại sát khí. Tử vi tinh quân cường thế xuất quan, chợt vừa ra tay, trực tiếp đem thế cục nghịch chuyển. Chiến lực kinh thế, như vậy, Đối với Công Tôn hoàng tộc, bốn tôn đại năng vô cùng bị động. Công Tôn Hưng Vũ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, lạnh giọng nói: "Tốt ngươi cái Tử Vi tinh quân, ngươi mới xuất quan sẽ lập uy, lại dám cầm ta hoàng tộc đại tu sĩ lập uy." Tử Vi tinh quân thản nhiên nói: "Ngươi sai rồi, ta chưa từng nghĩ tới muốn lập uy." Dừng một chút, thanh âm lần thứ hai vang lên: "Ta chỉ muốn giết người." Cách chương.